99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1415, nhặt phá hai. Bình đẳng. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam bên mặt, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Cửa sổ gió thổi vào, có chút lớn, Lệ Cận Nam con mắt bị thổi làm híp híp. Bên mặt nhìn qua Diệp Du Du, môi đỏ khẽ mở, tiếp tục nói, chuyện bây giờ cũng đã phát sinh, ta cảm thấy Diệp tiểu thư rất thích hợp, rất thích hợp. Ý nghĩa nói đúng là, bọn họ trên giường rất hợp phách. Diệp Du Du có chút kỳ quái nhìn xem Lệ Cận Nam, cười một tiếng, nói, Lệ Tổng, ta đã kết hôn, cái này đối ngươi mà nói đã không bình đẳng. Hơn nữa, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta theo Lệ Tổng ngài cũng không phải là rất thích hợp. Thân phận ngài quá cao, giá trị bản thân quá cao, ta không với cao nổi. Lại đến, ly hôn hay không, không phải ta quyết định. Ly hôn hay không, không phải nàng định đoạt. Lệ Cận Nam có chút nhướng mày, nhưng là trong lòng phảng phất lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, hình cưới ở giữa, không phải liền là muốn đạt thành một loại lợi ích hiệp nghị mới có thể hình thành sao? Lệ Cận Nam phảng phất đã nghĩ thông suốt, nhìn qua Diệp Du Du, nói, ý ngươi là, chỉ cần Thẩm Lạc An đồng ý ly hôn, ngươi liền sẽ đi cùng với ta. Diệp Du Du nghe thấy lời này, giống như là nhìn người điên nhìn xem Lệ Cận Nam. Nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này rất bình thường, rất phù hợp trải qua. Nghĩ như thế nào pháp như vậy ly kinh bạn đạo. Quả thực cùng Thẩm Lạc An một dạng khó mà câu thông. Diệp Du Du không nghĩ lại đi để ý tới nam nhân này. Đưa tay ấn cửa xe tay cầm. Nói, cảm ơn ngươi mang ta tới nơi này. Chính ta trở về thì có thể. Trong khi nói chuyện, một chút dừng lại ý nghĩa đều không có. Diệp Du Du tốc độ cực nhanh xuống xe, chợt đem cửa xe ném lên, xoay người rời đi. Lệ Cận Nam quay đầu nhìn lại, bên ngoài gió thật to, đem Diệp Du Du trên người váy thổi đến dán lên thân, đưa nàng tôn lên phá lệ gầy yếu. Vừa mới, nàng vậy coi như là chấp nhận a. Lệ Cận Nam đem điếu thuốc bóp tắt, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bản thân, mày kiếm hơi nhíu. Diệp Du Du nữ nhân này cũng không tệ lắm. Tất nhiên Thẩm Lạc An không cho được nàng hạnh phúc, vậy hắn đến cho. Diệp Du Du đón một chiếc taxi. Sau khi lên xe, trong óc chiếu lại lấy là Lệ Cận Nam cái kia ly kinh bạn đạo lời nói. Thế gian cô gái tốt ngàn ngàn vạn, nhưng hắn vậy mà khuyên một cái người có vợ sau khi ly dị đi cùng với hắn. Diệp Du Du càng là nghĩ, càng là cảm thấy Lệ Cận Nam là ở đùa nghịch bản thân chơi. Một cái bình thường 29 tuổi nam nhân làm sao có thể không giao qua bạn gái. Lại đến, một cái bình thường 29 tuổi nam nhân làm sao có thể chưa từng có nữ nhân. Thứ nhì, Lệ Cận Nam điều kiện tốt đến chỉ cần hắn một câu, toàn bộ khang thành nữ nhân đều sẽ chạy theo như vịt. Hắn cần gì phải tại nàng gốc cây này trên cây treo cổ. Hơn nữa, dùng Thẩm Lạc An lại nói, nàng đã kết hôn, ly hôn tái giá, ở khác trong mắt người, Lệ Cận Nam chính là nhặt phá hài. Lệ gia như thế thế gia, làm sao có thể cho phép bản thân đời sau đi nhặt phá hài. Diệp Du Du nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng càng là buồn phiền đến hoảng, thấp giọng mắng, có bệnh. Taxi tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ánh mắt có chút kỳ quái. Diệp Du Du không có để ý tới hắn. Xe một đường đến mục đích, đem cửa xe mở ra. Diệp Du Du quen việc dễ làm đi trở về. Nhưng vừa vặn đến cửa tiểu khu, đã nhìn thấy cư xá trước vườn hoa bên cạnh. Một đường bóng người quen biết trên đường đi tới. Người kia ngẩng đầu lên, rõ ràng đã nhìn thấy Diệp Du Du. Hai tay nhét vào trong túi quần, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Du Du. Diệp Du Du nhìn thấy người này, trong lòng giật mình, bước chân ngừng lại ngay tại chỗ. Thẩm Lạc An hướng về nàng đi tới, bước chân không nhanh không chậm, vừa đi vừa nói, biết rõ ta đi ngươi công ty đón ngươi, tại sao còn muốn lên Lệ Cận Nam xe?